Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 8, thứ muội chịu đòn, đinh tử độc hành tế mẫu. Góc truyện audio.com. Ban đêm, lãng nguyệt viện, khuê phòng Mã Di Nương. Một đôi nam nữ xích lọa quấn quýt trên giường phấn xa trướng. Trên sàng một trận lay động, tiếng rên rỉ khắp căn phòng. Người nghe xương cốt đều muốn tê dại. Nam tử gầm nhẹ một tiếng. Nữ tử kiều mị thét chói tai. Trong phòng rơi vào một trận yên lặng. Mã Di Nương kiều nhan phiếm hồng, ghé vào trước ngực đinh bằng, tay nhỏ bé trắng noãn nhẹ che ở trên ngực, thẹn thùng nói, lão gia thực sự lợi hại, thắt lưng người ta đều muốn giã rời, xấu hổ mang theo oán giận, đổi lấy đinh bằng cười ha ha, lại ôm rồi một hồi gặm cắn. Một lát sau, hai người thần thái yên lặng nằm ở trên giường. Đinh bằng sau âu yếm thực tâm tình thật tốt, mí mắt cũng có chút nhắm lại. Mã Di Nương ánh mắt tỏa ánh sáng. Ta nhìn đại tiểu thư càng ngày càng ra dáng. Tính tình xử lý so với Tĩnh Nhi mạnh hơn nhiều. Ta xem qua mấy năm nữa có thể tìm một nhà khá giả để gả. Đinh bằng nhàn nhạt một tiếng. Tự hỏi, hắn làm lễ bộ thị lang có không ít năm, cũng vẫn không thăng chức. Biện pháp tốt nhất chính là đem nữ nhi gả đến quý môn để được giúp đỡ một phen. Tử nhi có hộ quốc hậu phủ làm chỗ dựa vững chắc. Càng dễ, Mã Di Nương nhìn thần sắc hắn, khóe miệng câu lên nụ cười. Bất quá ta cũng lo lắng, cũng không biết đại tiểu thư muốn thế nào. Đại phu nhân qua đời đã 9 năm, nàng rất ít khi tiến vào miếu lý dâng hương cầu phúc. Năm đó đại phu nhân ra đi như vậy. Hậu quốc hậu phủ vẫn đối với chúng ta có ý kiến. Mấy ngày nữa là ngày dỗ đại phu nhân. Đại tiểu thư năm nay không biết có đi không? Đinh bằng mày vừa nhíu. Đinh tử mấy năm nay giống như là con nhím. Nhìn thấy ai cũng trương răng mũ chảo. Không có bộ dáng của nữ nhi khuê tú. Mỗi ngày chỉ lo thủ ở trong sân chờ đinh trí tan học bồi nàng trò chuyện. Lại chính là oa ở trong sân thêu hoa. Tổng ỷ có hộ quốc hậu phủ làm chỗ dựa, có đôi khi còn dám cùng hắn tranh luận. Đinh bằng xác thực kiêng dè hộ quốc hậu phủ, nhưng hắn chịu không nổi nữ nhi ruột thịt đinh tử này. Một tiểu nha đầu uy hiếp hắn, nghĩ đến mấy ngày trước nàng vừa khóc lại náo cuối cùng té xỉu. Trong lòng liền khó chịu, nghĩ đến Mã Di Nương nói, hộ quốc hậu phủ mấy năm nay vẫn không muốn gặp bọn họ. Đối với hắn giúp đỡ rất ít, có đôi khi chính sự còn thích cùng hắn đối nghịch, chẳng lẽ là đinh tử nói cái gì? Hoặc là mấy năm nay nàng không thường xuất phủ, hộ quốc hậu phủ cho là bọn họ khắt khe đôi nhi nữ cùng nhi tử này. Đinh bằng cắn răng, đinh tử này cũng không phải thứ tốt gì, ngày dỗ mẹ đẻ mình cũng không muốn đi, này ý định cho hắn ngột ngạt, làm cho hắn cùng với hộ quốc hậu phủ sinh hiềm khích sao? Ngươi đi an bài, năm nay để cho nàng cùng Trí Nhi đi am lý dâng hương. Đinh bằng lạnh giọng mệnh lệnh, Mã Di Nương tất nhiên là ôn nhu ứng hạ. Ông Mã Di Nương, đinh bằng cảm khái cũng là ngươi hiểu chuyện nhất. Mã Di Nương e thẹn kêu câu chán ghét cùng đinh bằng lại tiếp tục cuồn cuộn. Sau, trong góc, một đôi mắt đẹp như rắn độc lóe hàn quang. Từ Trúc Hiên, đinh tử đã đổi thân y phục. Nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ lại muốn nói vài thứ với Lâm ma ma. Này chúng ta theo hương mãn viên đi ra. Mã Di Nương liền đi Thọ An đường. Mã Di Nương sẽ không nhàn đến không có việc gì hướng Thọ An đường chạy. Nàng tựa hồ bỏ quên cái gì. Mí mắt có chút âm trầm. Đầu óc mơ mơ màng màng. Đột nhiên, đinh tử ngồi dậy, đôi mắt trong bóng tối phát ra điệp điệp quang mang. Ngày hôm sau, đinh tử dậy thật sớm rửa mặt, một chút cơm sáng dùng đơn giản, liền dẫn người đi Thọ An đường, tử nhi tới thỉnh an tổ mẫu, tiến vào Thọ An đường, phát hiện Mã Di Nương, Phương Di Nương, Bạch Nương, ba vị muội muội thứ xuất, đinh Tĩnh, đinh Ninh Nhi, đinh An đều ở đây, đinh Trí ngồi ở bên người lão thái thái, ánh mắt mang theo vui sướng nhìn đinh tử. Các vị di nương cùng muội muội cũng tới. Đại tiểu thư tỷ tỷ, chúng ta mới nói sao ngươi còn chưa tới a? Mọi người đứng lên nói. Đinh Tĩnh cười thân thiết đứng lên kéo cánh tay Đinh Tử. "A, nói đến ta cái gì? Ngày dỗ chủ mẫu sắp đến, tỷ tỷ năm rồi đều ở trong phủ không đi dâng hương. Bên ngoài mọi người nói nhưng rất khó nghe, giống như bất đắc dĩ nói." Kỳ thực đang châm chọc Đinh Tử không hiểu hiếu đạo. Trước đây Đinh Tử không phải không muốn đi, nàng tuổi tác tuy nhỏ. Năm đó Vân Tề Nhu trước khi đi, quãng thời gian đó nàng mỗi ngày thủ ở một bên. Vân Tề Nhu nhiều lần dặn dò đều là chiếu cố tốt đệ đệ. Nàng còn nhỏ lại cố chấp, chỉ sợ ly khai một hồi đệ đệ có nguy hiểm. Mỗi lần ngày dỗ nương, nàng luôn luôn vào ban đêm đốt vàng mã canh một đêm mới ngủ. Ngoại nhân không biết, này là nhược điểm, Đinh Tử giải thích cũng vô dụng. Trên mặt phiếm yêu thương, nương đi cũng đã 9 năm. Năm đó ta còn là oa nhi 5 tuổi nói xong nhỏ xuống 2 giọt nước mắt. Liền dừng không được nữa. Này nói khóc liền khóc. Trong phòng chẳng ai ngờ rằng, Vương Thị vội vàng khuyên giải an ủi. Thế nhưng những lời Đinh Tĩnh nói gây xích mích, quên không còn một mảnh. Đinh Tĩnh tức giận dậm chân. Làm bộ khuyên, tỷ tỷ mau đừng khóc, muội muội cũng biết mấy năm nay tỷ tỷ đối việc này không để bụng. Hiện ở trong lòng không dễ chịu, mấy ngày nữa không phải là ngày dỗ sao? Tỷ tỷ năm nay đi dâng hương cầu an, chủ mẫu là mẹ đẻ ngài nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Đinh Tĩnh hiểu chuyện trấn an, không đem danh bất hiếu này khấu ở trên đầu Đinh Tử. Nàng không sẽ bỏ qua. Đinh Tử trong lòng hừ lạnh, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lần này nàng xác thực sẽ đi, chỉ vì phân tâm giúp cho Đinh Tử tiền thân. Muội muội nhưng thật ra đã nhắc nhở ta, hôm nay đến thỉnh an ta chính là muốn cùng tổ mẫu xin đi Bạch Vân Am. Đinh Tĩnh trong mắt hiện lên đắc ý, Đinh Tử cũng không thông minh bao nhiêu a, bị chính mình nói vào mấy câu liền bật thốt lên như vậy. Nói cũng phải, năm đó chủ mẫu ôm đệ đệ cuối cùng bệnh căn mới đi. Theo lý đệ đệ cũng nên đi theo xem. Đinh Tĩnh tiếp tục nói. Những người khác trong phòng cũng đều tán thành gật gật đầu. Đinh Tử trong mắt lại hiện lên ánh sáng lạnh. Đinh Tĩnh muốn ép nàng như thế. Nhất định là Mã Di Nương bày mưu đặt kế. Năm rồi các nàng căn bản không nhắc nhở Đinh Tử ngày dỗ mẹ ruột. Chỉ sợ nàng nhớ, sau đó ở bên ngoài tản ra tin đồn làm nàng có thanh danh bất hiếu. Cũng may Đinh Tử bình thường không ra phủ, ngoại nhân chỉ biết là thị lang phủ có một đích trưởng nữ bất hiếu. Đồng thời không có hứng thú, cũng tản không ra cái hiệu quả gì. Năm nay các nàng nhắc nhở nàng, Đinh Tử cũng sẽ không ngốc cho rằng các nàng đổi tính. Mà các nàng lại làm cho Đinh Chí cũng đi theo. Đinh Tử trong lòng suy nghĩ, sự tình tuyệt đối không đơn giản, nếu thật làm cho Chí Nhi cùng nàng đi, trên đường không thể thiếu nguy hiểm, tuyệt đối không được, cũng may là nàng đã có chuẩn bị. Chí Nhi, ngươi làm sao? Vương Thị đột nhiên kêu lên, mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn, chỉ thấy Đinh Chí ngồi ở bên người Vương Thị, trên mặt tái nhợt một mảnh, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Thân thể run lên, hết sức thống khổ, đau, đau, bụng đau qua vốn cái miệng đỏ au giờ tái nhợt không huyết sắc. Đinh Chí ôm bụng, không ngừng lăn lộn, run run kêu đau, mau, mau truyền phủ y, Vương Thị lo lắng kêu. Đinh Chí là cháu đích tôn duy nhất trong phủ, ngàn vạn cũng không thể có việc. Đoàn ma ma lập tức chạy ra ngoài, Mã Di Nương mắt ngốc lăng, lạnh lùng nhìn về phía Đinh Tử. Việc này có phần quá trùng hợp, Đinh Tĩnh chú ý tới thần sắc Mã Di Nương, cũng nghĩ đến, nàng không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy kế hoạch các nàng. Đinh Tử cùng Đinh Chí cũng phải chết ở trên đường, trong lòng quính lên, Đinh Tĩnh không kịp suy nghĩ đã nói. Đệ đệ bệnh này nhưng thật là đúng lúc, vừa muốn đi dâng hương cho mẹ đẻ liền bị bệnh, không phải là cùng tỷ tỷ học đi. Ba, dứt lời, trong phòng một tiếng vang cực giòn vang lên, ngươi dám đánh ta, Đinh Tĩnh mở to mắt, tay bưng má sưng đỏ, phẫn hận nhìn Đinh Tử, những người khác cũng bị tiếng vang này chấn động, ngoài ý muốn nhìn hai người, muội muội, ngươi không còn nhỏ, nói chuyện không có chừng mực như thế, Đinh Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta cùng với Trí Nhi đi tế bái mẹ đẻ chúng ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngày hôm trước Trí Nhi cùng ta đã thảo luận qua chuyện này. Chuyện này hắn là mong đợi nhất. Trí Nhi chưa từng được có mẹ đẻ chiếu cố. Đối với mẹ đẻ tưởng niệm, muội muội có phúc này nên nhất định là không hiểu. Trí Nhi hiểu chuyện nhu thuận như vậy. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới. Đinh Tử trên mặt hiện lên tức giận, quanh thân tản ra một loại khí thế uy nghiêm, làm cho Đinh Tĩnh vốn đang muốn phát hỏa mắng người bị dọa lui về sau. Lúc này Đinh Tử phảng phất một thân tôn quý kiếp trước. Nàng nhàn nhạt nhìn chỗ nào, mọi người đều trực giác muốn cúi đầu, chột dạ không ngớt, Vương Thị cũng ngây ngẩn cả người, nghĩ lại là cảm khái. Quả nhiên là ngoại tôn hộ quốc hậu phủ, cũng không phải là người bình thường có thể sánh bằng. Hai mắt lợi hại nhìn Đinh Tĩnh, hung hăng chừng, tốt, thứ xuất chính là tâm tư hẹp hòi. Không đem Trí Nhi nói thành người bất hiếu sẽ không bỏ qua. Vốn lo lắng thân thể cháu ruột, Vương Thị đối với Đinh Tĩnh bất mãn hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Mã Di Nương tâm kêu không tốt, vội hòa giải thích, đại tiểu thư hiểu lầm. Nhị tiểu thư đây là lo lắng thân thể tiểu thiếu gia. Nàng nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, căn bản không ý xấu. Muội muội là ý như vậy sao a? Đinh Tử híp mắt, giọng điệu không có khởi động hỏi. Đúng vậy, Đinh Tĩnh vội vàng gật đầu. Nhìn thấy sắc mặt tổ mẫu, nàng cũng biết mình xúc động, dù sao Đinh Tử cũng không còn đắc ý được mấy ngày. Nàng không vội trong nhất thời. Muội muội tốt nhất nhớ kỹ giáo huấn hôm nay. Trí Nhi là mệnh của ta, ai dám động hắn, ta dù cho có hóa thành lệ quỷ cũng sẽ muốn mạng của hắn. Đinh Tử rõ ràng đang cười, thế nhưng bộ dáng làm cho người ta lạnh run, trong giọng nói mang theo một loại uy hiếp, tựa hồ như mệnh lệnh không thể phản kháng. Đinh Tĩnh trong lòng càng ghi hận, cùng Mã Di Nương nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chứa hung tàn. Đoàn ma ma đem phủ y mang đến, Đinh Chí được đỡ đến nội thất kiểm tra. Phủ y chỉ nói là tối hôm qua lạnh, phải ở trên giường nghỉ ngơi hai ngày. Chuyện đi xa tế mẫu tự nhiên rơi xuống trên vai một mình Đinh Tử. Mã Di Nương rất quan tâm an ủi, cầm khăn tay thẳng lau nước mắt, làm như tưởng niệm tỉ tỉ. Nhưng chuyện trong phủ quá dườm già nàng được giao cho một phen. Sẽ trễ một ngày với Đinh Tử. Sau đó sẽ mang theo mấy tiểu thư cùng đi tế bái. Vương Thị an ủi gật đầu, nói cứ theo ý các nàng. Đinh Tử chỉ nhàn nhạt cười đáp, trong mắt lại lóe u quang đen tối. Mã Nguyệt Ni bất luận ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Cách chương.